Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 72, tam thải đế ngọc. Chuyện này, sao là hai loại nhan sắc? Màu đỏ, lục sắc, nếu như hai khối ngọc thạch hoàn hảo, nhưng nếu là một khối ngọc thạch nói, vậy tiểu tử kia, đã phát tài à, cái này nguyên thạch tuy nói rất đại. Chẳng qua có thể chứa hai khối ngọc thạch có khả năng rất nhỏ. Ta xem ở đâu, cái này rất có thể là một khối ngọc thạch. Tất cả mọi người xem ngây người. Cái kia hai loại nhan sắc thật sự là quá chói mắt. Tiểu tử, ta cho ngươi 200 triệu, đem khối này nguyên thạch cho ta. Được không? Thảo, ba cái ước, trước không nói là không phải là một khối ngọc thạch. Cho dù là hai khối, thứ này cũng không ngừng 200 triệu. 3 ước là thấp. Ta ra 5 ước. Mặc dù nói Diệp Lăng lần này cùng Cao Ninh đánh cuộc với nhau là không có dự định bán ra, bất quá vẫn là có rất nhiều người cũng bắt đầu ra giá. Cái kia hồng lục trồng chất quang mang thực sự quá mê người. Vương Ngưng Mị đứng ở Diệp Lăng phía sau, ngọn lửa cháy mạnh cái miệng nhỏ nhắn trương đại, tâm lý có từng đợt hối ý xuất hiện. Sớm biết nhóm này nguyên thạch chất lượng cái này lời nói, cho dù là chính mình cắt cũng được a. Diệp Lăng cầm khối này nguyên thạch tuy là yết giá 500 vạn, nhưng lúc này đã đều có người ra giá đến 5 cái ức. Lại thêm thượng trước đó Diệp Lăng cái kia một mai viên tâm châu, Vương Ngưng Mị ngay lập tức sẽ cảm giác mình thua thiệt lớn. Chẳng qua buôn bán chính là như vậy, cầm khối này 500 vạn nguyên thạch mà nói, Vương Ngưng Mị chỉ là 100 vạn thu, cái này ngã một cái tay, liền buôn bán lời 400 vạn, Diệp Lăng muốn là không có cắt ra cái gì thứ tốt. Vương Ngưng Mị nhất định là buôn bán lời, nhưng bây giờ, cắt ra thứ tốt, đã cảm thấy là bồi. Chẳng qua Vương Ngưng Mị hoàn toàn chính xác không hổ là lão bản nương, cũng không có cái gì tiếc nuối cảm giác, ngược lại hướng Diệp Lăng cười nói, đệ đệ, hôm nay ngươi là muốn ở tỷ tỷ nơi đây kiếm phát nha. Diệp Lăng mỉm cười, mị tỷ có ý tứ là. Vương Ngưng Mị khuôn mặt thượng lộ ra mị hoặc, nũng nịu nói, đệ đệ ngày hôm nay ít nhất phải kiếm 10 mấy ước chứ. Tỷ tỷ cái kia 1.000 vạn. Ha ha, được. Diệp Lăng cũng thật cao hứng, vung tay lên, nói, ngày hôm nay coi như là buôn bán lời mị tỷ tiền. Cái kia vội vàng ta sẽ bang. Còn như cái kia 1.000 vạn, ta coi như là mời mị tỷ uống rượu. Tỷ tỷ kia liền cảm ơn ngươi rồi. Vương Ngưng Mị cao hứng mi mắt đều hoàn thành nguyệt nha. Tiên sinh, cái này, còn cát không cát? Sư phụ run rẩy lấy hỏi. Hắn tâm lý còn có chút kích thích. Ở chỗ này cát cái này nhiều năm nguyên thạch, cũng chưa từng thấy viên tâm châu cùng hai loại sắc thái ngọc thạch. Không có nghĩ đến cả ngày nay đầy đủ hết. Nếu như cát một đao nữa, có thể hay không lại xuất hiện một loại nhan sắc? Hắn thực sự rất muốn cắt một đao thử xem. Chẳng qua thứ này nhưng là Diệp Lăng, hắn không dám mù cắt. Sư phụ nhớ cắt thật sao? Diệp Lăng mỉm cười, lại ở trên nguyên thạch tìm một đường tia, nói, vậy từ nơi này trở lại thượng một đao. Tốt, sư phụ vui mừng quá đỗi. Áp lại đi. Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt nhìn, liền quần lót đều muốn chuyển vận Cao Ninh, đồng dạng hô hấp dồn dập, xôn xao. Quả nhiên, cũng không biết là Diệp Lăng vận khí quá tốt, hay là hắn đang giả ngu. Nói chung, cái này xuống một đao, lại là một ánh hào quang bộc phát ra. Hơn nữa, cùng trước đó lưỡng đạo, tuyệt nhiên bất đồng, lúc này đây, là kim hoàng sắc, ngoạn tào, ba loại nhan sắc, hắn đây mã đức. Lão tử ngoạn đổ thạch chơi cái này nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy một khối nguyên thạch bên trong có ba loại nhan sắc. Điên rồi, điên rồi, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ba màu ngọc thạch? Ba màu ngọc thạch nói, toàn bộ ngọc thạch giới đều là phi thường hiếm thấy a. Nếu như bắt được đấu giá hội thượng, sao cũng phải trị giá mười mấy ước chứ. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, nhưng lần này lại là không có người ra giá, bởi vì bọn họ đều biết, tự mua không dậy nổi, coi như là táng gia bại sản, cũng mua không được một khối này ngọc. Vương Ngưng Mị càng là lộ ra cười khổ, hướng Diệp Lăng nói, đệ đệ, ngươi một khối này ngọc, liền buôn bán lời tỷ tỷ một cửa tiệm đều không ngừng. Tỷ tỷ ngày hôm nay coi muốn thua thiệt lớn, Mị tỷ, ngài cũng là buôn bán, hẳn là biết quy củ chứ. Diệp Lăng nói, Vương Ngưng Mị nhất thời lộ ra tiếu dung, tỷ tỷ đùa giỡn á, ngươi còn tưởng thật, ta còn thực sự sợ ngươi đổi ý đây. Diệp Lăng cười nói, nếu như Vương Ngưng Mị thực sự dám đổi ý, Diệp Lăng không ngại đem nàng tiệm này phá hủy. Mà lúc này Cao Ninh coi hoàn toàn phát mộng, hắn chỉ không rõ hôm nay là chính mình giờ cõng vẫn là sao mà chính mình cắt một khối 700-800 ngàn ngọc, Diệp Lăng cắt ra hơn ức, chính mình cắt ra hơn ức, Diệp Lăng lại cắt ra mười mấy ức, cần phải đem mình khiến cho táng ra bại sản. Sư phụ, không cần cắt nữa, cho ta cọ sát ra đến đây đi. Diệp Lăng hướng sư phụ nói. Nghe vậy, sư phó kia gật đầu, tâm lý không biết vì sao, có chút nhỏ thất vọng. Hắn còn muốn lấy, nếu như cắt một đao nữa, còn có thể cắt ra một loại nhan sắc tới đây. Vài cái sư phụ bận việc lấy, nửa tiếng đồng hồ tả hữu, cuối cùng đem khối này nguyên thạch lau xong. Mọi người đều là vào thời khắc này nín thở, chỉ bởi vì Diệp Lăng trong tay khối ngọc này thạch. Đây là một khối ngọc thạch, lại sở hữu ba loại nhan sắc, dường như lưu ly tựa như, màu sắc sặc sỡ, kim sắc, màu đỏ, lục sắc nảy ra, màu sắc huyễn lệ lệnh người mê say. Thậm chí, bọn họ cũng có thể từ nơi này khối ngọc phía trên cảm nhận được một nồng nặc linh khí. Quả nhiên là ba màu ngọc thạch, Cao Bàn Tử ngày hôm nay coi hoàn toàn gặp khó khăn. Khối ngọc này thạch, sao cũng phải mười mấy ước lên giá, thậm chí qua trăm ước. Không nghĩ tới cái này mở cherry tiểu tử nghèo dĩ nhiên cái này tốt vận khí. Ngươi còn cảm thấy, nhân ra là vận khí đâu. Tiếp liền hai lần đều có thể cắt ra thượng ước ngọc thạch. Hơn nữa một khối này ba màu ngọc thạch, liền cắt tam đao, đao đao đều gần mà qua. Rõ ràng chính là người trong nghề. Cũng vậy, thật không nghĩ tới, còn có cái này người khiêm tốn. Chẳng qua tiểu tử này cũng quá trẻ chứ. Để cho chúng ta những thứ này tại đổ thạch giới lăn lộn cái này thời gian dài lão già kia làm sao chịu nổi. Sau này muốn với hắn mời chỉ giáo thỉnh giáo. Mọi người nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt đều là lộ ra kính nể. Trước đó cái kia loại hèn mọn hoàn toàn tiêu thất. Trước không nói Diệp Lăng rốt cuộc là không phải là người trong nghề, chỉ nói hắn đem cái này ba màu ngọc thạch bán sau đều tiếp cận 10 tỷ thổ hào. Chỉ là từ tiền số lượng đi lên nói, bọn họ cũng không dám coi thường đến đâu Diệp Lăng. Ta còn tưởng ngũ thải đế ngọc đây. Diệp Lăng nói thầm trong lòng một tiếng, nói, có chút đáng tiếc, ngọc này thạch nếu như lại thả cái 100 ngàn năm, cũng có thể trưởng thành thành ngũ thải đế ngọc. Cũng là hiện tại đã bị khai thác ra. Ngũ thải đế ngọc là Diệp Lăng ở tu chân giới ở giữa sở thấy qua ngọc thạch, so với linh thạch còn chân quý hơn rất nhiều. Chẳng qua khối này tam thải đế ngọc bên trong linh khí cũng có thể để cho ta đột phá đến hậu thiên trung kỳ. Thật không nghĩ tới, trên địa cầu cái này mỏng manh linh khí lại vẫn có thể tạo ra tam thải đế ngọc. Diệp Lăng tâm tình thật tốt, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt trắng hếu Cao Ninh. Cao lão bản, ngươi là đại nhân vật, nói chuyện chắc chắn, hai chúng ta ai thắng ai thua, ngươi tâm lý hẳn là đã rõ ràng. Cái kia năm ước, có thể đúng chỗ chứ?